Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, đối với Dạ Tu độc tình thế bắt buộc. Dạ Hạo Nhiên ngơ ngác một chút, sau đó hung hăng quay đầu nhìn về phía Dạ Tu độc. Đáng chết, hắn nói Ngũ ca làm sao bỗng nhiên đổi một bộ tư thế? Hắn nói Ngũ ca làm sao nghe được hắn như vậy chửi bới Ngọc Thanh Lạc cũng không có phản ứng. Hắn liền kỳ quái Ngũ ca đột nhiên có kiên nhẫn nghe hắn nói năng bậy bạ xuống dưới. Muốn chết, Ngũ ca căn bản từ vừa mới bắt đầu liền biết Ngọc Thanh Lạc đến rồi. Hắn vậy mà không có nhắc nhở hắn. Hắn, nhất định, nhưng, không, có, đề, tỉnh, hắn, bọn họ là huynh đệ a. Dạ Hạo Nhiên nước mắt, lần thứ hai nghiêng đầu lại lúc. Chờ mắt nhìn xem Ngọc Thanh Lạc mang theo Tiêu Ma Ma cười lạnh bước vào ngưỡng cửa. Bước chân chậm rãi, tư thái lười biếng hướng phía bên mình đi tới. Dạ Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, rất không cốt khí hướng phía sau lui một bước nhỏ. Ngọc Thanh Lạc cười hỏi hắn, Bát Vương gia, người cảm thấy, ta tác phong chỗ nào có vấn đề? Thu Lan con người nhịn không được bày ra, nàng đến thật là đúng lúc, vừa vặn. Ngọc Thanh Lạc nghe được lời nói này không tức chết mới là lạ. Không nháo tính tình mới là lạ. Ha ha, trước kia Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu. Thế nhưng là mỗi một lần nghe được người khác tại lão gia trước mặt nói các nàng một chút xíu không? Phải, liền sẽ huyên náo gà bay chó chạy. Ngọc lão gia mặc dù nhu nhược, có thể nàng Thu Lan nhìn rất rõ ràng. Nam nhân mà, ghét nhất loại này cố tình gây sự. Chỉ cần Ngọc Thanh Lạc nháo cho tính tình, bất kể là Bát Vương gia, vẫn là Tu Vương gia, đều sẽ đối với nàng kiên nhẫn giảm bớt đi nhiều. Nàng Thu Lan, chờ chính là giờ khắc này. Dạ Hạo Nhiên không có phụ lòng nàng kỳ vọng, rất là quang minh lẫm liệt nói ra. Bổn vương cảm thấy, công chúa tác phong quả thật có đợi đề cao. Thu Lan ngón tay cũng bắt đầu kích động nắm chặt, phương diện nào đi nữa cần đề cao. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, liếc Thu Lan một chút, lại hùng hổ dọa người nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên. Nàng bất quá là nghĩ đến có cái dược muốn cho Tiêu Ma Ma đưa cho Hồng Diệp. Không nghĩ tới mới ra cửa sân, liền nghe được Tiêu Ma Ma cùng còn nhỏ nha hoàn tiếng đối thoại. Cho nên, mới có thể nghĩ đến bên này nhìn xem náo nhiệt. Ai biết, nhưng lại nghe được Dạ Hạo Nhiên như thế không sợ cường quyền lời nói. Thu Lan nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cơ hồ liền nghĩ Bát Vương ra hướng về phía Ngọc Thanh Lạc giống to lên. Nhưng mà, sau một khắc, Dạ Hạo Nhiên chợt cười, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc rất chân thành mở miệng. Nói, bổn vương cảm thấy, công chúa ý nghĩ là vô cùng tốt. Cái này trong vương phủ chọn lựa nha đầu hạ nhân xác thực muốn cực kỳ thận trọng. Chịu khổ nhọc trung tâm làm chủ là tất nhiên. Có thể cái này muốn tâm không oán hận đối với chủ tử lời nói nghe lời răm rắp. Đó mới có thể thể hiện ra một người làm cực kỳ cao thượng phẩm chất. Đúng không? Thu Lan mộng một lần. Bát Vương gia, đang nói gì đấy? Bổn vương biết rõ, công chúa để cho người ta quỳ cái 2 ngày 2 đêm. Không chỉ là vì trắc nghiệm một người làm bản lĩnh, cũng là vì tu vương phủ tương lai suy nghĩ. Bất quá, bổn vương cảm thấy công chúa quá thiện lương một chút. Cái này đương nhiên, bổn vương biết rõ công chúa thiện tâm, cho nên đối đãi nha hoàn cũng là hạ thủ lưu tình. Có thể việc này lớn a, chỉ quỳ 2 ngày 2 đêm làm sao thành đâu. Tối thiểu nhất, cũng phải 3 ngày 3 đêm lại nói. Đúng không? Lại dùng người bồi dưỡng người phương diện này. Công chúa tác phong vẫn là đợi đề cao. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Sau đó, lần thứ hai nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chấn kinh thân thể cứng ngắc Thu Lan. Nở nụ cười, Bát Vương gia nói là, bản công chúa dù sao mới đến Phong Thương Quốc không lâu. Đối với quy củ này không biết rõ. Nếu là Bát Vương gia dạy bảo, bản công chúa nhất định khiêm tốn nghe theo. Thu Lan, người cũng nghe đến Bát Vương gia lời nói. Cái này cũng là vì tu vương phủ suy nghĩ. Người trước kia mặc dù hầu hạ qua Bảo Nhi, có thể bản công chúa cũng không thể làm việc tư mới là. Vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền lại quỳ cái 2 ngày 2 đêm à, công chúa. Ta đã, Thu Lan không dám tin. Cả kinh liền tự xưng, nô tỳ đều quên hết. Ngọc Thanh Lạc khe khẽ hừ một tiếng. Không làm được sao? Nếu là làm không được, người đại khái có thể cùng bản công chúa nói rõ. Vương gia, Thu Lan ngước mắt, tha thiết nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên. Cái sau ngước mắt nhìn xem trên đỉnh đầu xà ngang, phảng phất không nghe thấy nàng thanh âm đồng dạng. Thu Lan khẽ cắn môi, đành phải đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Dạ Tu Độc trên người. Vương gia, nô tỳ hôm qua, Thanh Nhi, về sau lại chuyện này không muốn đặc biệt đến đi một chuyến. Dạ Tu Độc nhìn cũng không nhìn nàng một chút, đi đến Ngọc Thanh Lạc bên cạnh, đưa tay thay nàng bó lấy vi loạn cọng tóc, khóe miệng nổi lên một vòng rõ ràng cười yếu ớt ý. Người a, lần sau nếu là lại trong đại sảnh trắc nghiệm, trực tiếp để cho Dương quản gia cùng ta nói một tiếng chính là. Ta cùng giải quyết khách nhân đi thư phòng nói chuyện, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Thu Lan hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thực sự là Tu Vương gia sao? Là cái kia trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình, coi như đối với hoàng đế mệnh lệnh cũng thường có kháng cự Tu Vương gia. Hắn tại sao có thể như vậy nghe Ngọc Thanh Lạc lời nói? Hắn tại sao có thể dung túng như vậy nàng? Lại vì nàng tình nguyện bản thân hạ mình đến thư phòng đi tiếp đãi khách nhân. Tại sao có thể dạng này? Ngọc Thanh Lạc trầm thấp cười, nhìn xem Dạ Tu Độc trong mắt cỗ này bao che khuyết điểm cảm xúc. Trầm thấp ân một tiếng, nhìn ngươi mồ hôi đầy đầu. Người viện kia rời cái này bên cạnh xa như vậy, cũng không sợ mệt mỏi. Dạ Tu Độc nhưng vẫn là ngại không đủ một dạng, quay đầu hướng về phía Tiêu Ma Ma phân phó. Ma Ma, quay đầu phân phó phòng bếp cho Thanh Nhi làm bát ướp lạnh lê tuyết. Đi đi nóng, là, vương gia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống 3 đầu hắc tuyến. Tiêu Ma Ma vừa mới buộc ta ăn một bát tổ yến, ngươi lại để cho ta ăn ướp lạnh lê tuyết. Các ngươi hai cái là muốn cho ăn bể bụng ta à? Công chúa không thương tiếc bản thân, lão nô đành phải hao tổn nhiều tâm trí. Tiêu Ma Ma vẫn là mặt không biểu tình, thái độ hoàn toàn như trước đây. Thu Lan nhìn chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nguyên lai, cái này Tiêu Ma Ma không chỉ ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt tư thái khá cao, liền xem như tại Tu Vương gia trước mặt cũng không một chút nụ cười. Cũng mặc kệ là Ngọc Thanh Lạc vẫn là Tu Vương gia, đối với nàng đều không có chút nào so đo. Nguyên lai, không phải Ngọc Thanh Lạc dễ khi dễ, cũng không phải Tiêu Ma Ma nô đại khi chủ, chỉ là nàng tính tình đã là như thế. Hơn nữa nàng tựa hồ là thật rất quan tâm Ngọc Thanh Lạc. Thu Lan đầu ong ong ong, một chút xíu trở nên trống không, một chút xíu trở nên hoảng hốt. Coi như Ngọc Thanh Lạc cùng Tiêu Ma Ma rời đi, nàng cũng không phát giác gì. Coi như Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Nhiên đi theo, nàng cũng không nhìn thấy. Bụng có chút khó chịu, đầu có chút choáng váng, cả người đều đã không thấy khí lực. Có thể nàng vẻn vẹn mới đói bụng một ngày mà thôi. Đằng sau, lại còn có 2 ngày thời gian. Thu Lan bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi. Mình là không phải đem sự tình nghĩ đến quá lý tưởng. Tu Vương Phủ cùng Ngọc Phủ không giống nhau. Nàng giống như muốn thu mua một người đều cảm thấy khó khăn. Là, Tu Vương Phủ vậy mà không có một cái nào có thể thu mua hạ nhân. Thu Lan bắt đầu hối hận. Có thể lập tức lại vẫy vẫy đầu. Vừa nghĩ tới Dạ Tu Độc cái kia khí vũ hiên ngang bộ dáng, vừa nghĩ tới hắn ôn nhu thời điểm để cho người ta cơ hồ chết đuối đồng dạng tư thái, nàng đã cảm thấy chỉ cần có thể trở thành hắn nữ nhân, trả bất cứ giá nào cũng là đáng giá. Nàng không tin, không tin Ngọc Thanh là cách làm này. Tu Vương gia là từ trong đáy lòng đồng ý. Nàng cảm thấy Tu Vương gia nhất định sẽ quay đầu lại nhìn xem bản thân. Nhất định sẽ. Nhưng mà, nàng không đợi được Dạ Tu Độc tới, lại chờ đến có ngoài 2 người. Giới thiệu chuyện. http tuyenduyentiencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tisu-moi-tic-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tuyenduyentiencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.